Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 6, góc truyện audio.com. Chương 6 đệ nhất đào 06. Nhân vật phản diện Lockin. Này ngày ông trời không tốt, dưới bầu trời khởi lâm dâm mưa phùn. Trần Nhữ Tâm che dù mới vừa đi tới trường học cửa chính, liền chứng kiến một chiếc xe an phận kỳ thực xa hoa xe ở trước mặt mình dừng lại. Cửa sổ xe mở ra, liền chứng kiến Tiết Minh Huyên kia trương anh tuấn cường tráng mặt. Để cho ngươi chờ lâu, ta cũng vậy vừa tới. Trần Nhữ Tâm thu trên dù xe, trong xe mở máy sưởi, xua tan bao phủ ở trên làn da dùng mình. Hôm nay Tiết Minh Huyên không có mặc cảnh phục, trên người nhất bộ màu đen thủ công tây trang, liền cả vạt màu sắc cũng tuyển tương đối sâu nặng, trên người không có có dư thừa trang sức, xem so với ngày thường nhiều vài phân thuộc tại con em thế gia chững chạc cùng quý khí. Ngồi ở trên ghế trước, Trần Nhữ Tâm cũng thoáng ở trên mặt hóa đồ trang sức trang nhã, yếu hóa mặt mày chỗ quyến rũ khí, xem nhiều vài phân khó được dịu dàng. Nàng một thân trắng thuần váy liền áo dài đến mắt cá chân, trên vai còn bao bọc thiền cả di sắc áo choàng, chân mang một đôi màu nâu nhạt giày cao gót, toàn thể xem trắng trong thuần khiết yêu nhã lại không thất lễ. Đến công viên tưởng niệm ngoài, dừng xe từ Trần Nhữ Tâm đi xuống xe, Tiết Minh Huyên săn sóc giúp nàng che dù. Muốn đi lên sao? Trần Nhữ Tâm hỏi, chờ thêm chút nữa. Tiết Minh Huyên ánh mắt rơi tại phía trước một hàng kia hạng sang trên xe. Đến nhân rất nhiều, đến trên mặt ngươi chính mình cẩn thận một chút, ta có thể sẽ chẳng quan tâm ngươi. Trần Nhữ Tâm mắt nhìn mưa bụi mù mịt tựa hồ có yên tĩnh dấu hiệu, nói. Ngươi tùy ý, đến lúc ta có thể chính mình trở về. Ta hội đưa ngươi trở về. Tiết Minh Huyên thái độ kiên quyết, Trần Nhữ Tâm là thật không thèm để ý, khẽ vuốt cằm, bày tỏ chính mình nghe được. Ước chừng thời gian không sai biệt lắm, Tiết Minh Huyên cái ô thu hồi, duỗi tay về phía nàng. Đổ mưa quá đường có chút trơn, kéo ta tay. Mắt nhìn trên chân mình gót nhọn, Trần Nhữ Tâm đưa tay đến trong tay hắn, nói. Cảm ơn, cầm nàng hơi lạnh tay, Tiết Minh Huyên cười. Giữa chúng ta không cần dạng này khách khí. Tiết Minh Huyên lòng bàn tay nhiệt độ rất cao, nhượng Trần Nhữ Tâm nhịn không được muốn rút tay về được, nhưng mà đối phương thật giống như sớm phát giác vậy, nắm độ mạnh yếu lớn vài phân. Dứt khoát Trần Nhữ Tâm cũng buông tha cho, liền từ hắn nắm chính mình tay. Dọc theo đường đi Tiết Minh Huyên lúc nào cũng hội rất cẩn thận nhượng nàng xem thấy dưới chân, cẩn thận làm cho nàng đi được vững vàng. Tiến công viên tưởng niệm, trong đó một góc đứng không ít thân xuyên sẫm màu tây trang chống đỡ hắc cái ô nhân, cái này công viên tưởng niệm tới phần lớn là phi phú thức quý nhân, trong ngày thường cũng tương đối vắng lạnh. Hôm nay là dị úy hạ táng ngày, cho nên bỗng chốc công viên tưởng niệm nhân cũng thay đổi nhiều hơn. Trần Nhữ Tâm cùng Tiết Minh Huyên đứng được so sánh dựa vào sau, cũng không có như thế nào dẫn tới người khác chú ý, chỉ cho là dì úy khi còn sống bạn tốt trước để đưa tiễn. Xa xa liền nghe dì úy mẫu thân tại trước mộ phần khóc đến khàn giọng kiệt lực, trên đời bi ai nhất sự không gì bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lần này tình hình lệnh gặp người bi thương nghe thấy người thán. Trần Nhữ Tâm tâm không gợn sóng lan, yên tĩnh nhìn trước mắt này hết thảy. Góc truyện audio.com. Nàng rất sớm liền phát giác được chính mình khác thường, tình cảm lãnh đạm thật giống như thất tình lục dục không hoàn toàn, nàng học là tâm lý học chuyên nghiệp tự nhiên biết rõ chính mình chỗ tồn tại vấn đề. Tối hôm qua, liên tục giả chết hệ thống đột nhiên nói cho nàng biết chỉ cần nhiệm vụ đến nhất định tiến độ có thể đạt được ký ức mảnh vụn. Khôi phục ký ức này nhất điểm đối với Trần Nhữ Tâm đến nói vẫn rất có lực hấp dẫn, nàng biết mình là không bình thường, cùng cái này thế giới không hợp nhau. Nàng thậm chí không biết rõ. Trần Nhữ Tâm, cái này tên đến cùng phải hay không nàng nguyên bản tên, mà nàng nguyên bản thân phận lại là người nào? Này chút ít nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá một cái phân thần, Trần Nhữ Tâm liền phát hiện Tiết Minh Huyên đã không ở bên cạnh mình. Trong lúc lờ đãng mắt nhìn bốn phía, chứng kiến cách đó không xa Tiết Minh Huyên chính cùng một người cao lớn nam nhân nhỏ giọng nói chuyện bộ dáng, liền thu hồi ánh mắt. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một cái bộ dáng có chút nhìn quen mắt nam nhân xuất hiện trong tầm mắt, liền đi qua. Người nam nhân kia cũng phát hiện Trần Nhữ Tâm, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là, nam nhân trước tiên mở miệng, vẻ mặt thập phần lãnh đạm. Nàng bằng hữu, Trần Nhữ Tâm nói đến đây lời nói thời điểm, mắt nhìn phía trước hỏi. Ngươi là nàng ca ca, ân, khụ khụ, nam nhân xuất ra khăn tay che lại môi ho khan vài tiếng, xem ra rất là khó chịu. Trần Nhữ Tâm thấy hắn thực đang khó chịu, không khỏi mở miệng nói. Ngươi xem ra rất không thoải mái, khụ khụ, nam nhân thở dốc một hơi, thản nhiên nói. Đa tạ quan tâm, này lúc nhất người đàn ông trung niên hướng bên này đi qua đến. Ta gọi gì hành, cảm ơn ngươi tranh thủ qua tới tham gia ta muội muội tang lễ. Nói xong liền theo kia nhân rời đi công viên tưởng niệm. Xem hắn rời đi bóng lưng, Trần Nhữ Tâm thu hồi ánh mắt, vô luận như thế nào cũng coi như ở trong mắt đối phương lưu lại ấn tượng, vừa rồi câu hỏi hiển nhiên không phải là thời cơ, về sau tổng còn lại gặp mặt. Thân là dì úy ca ca, dì Hành nhất định hoặc nhiều hoặc ít cùng cái kia nhân có qua tiếp xúc. Đến nay đến, Trần Nhữ Tâm như cũ không biết rõ hình dã đến tột cùng tại nơi nào, này khó tránh khỏi làm cho nàng không thể nào ra tay, vô luận là của mình nhiệm vụ, vẫn là này cái án từ tiến triển. Trần Nhữ Tâm ở tại chỗ đứng một lát, phát hiện bốn phía Thiết Minh Huyên đã không ở, trên bầu trời mưa bụi mù mịt bay lả tả, dính ở trên tóc thật giống như hạ một tầng mỏng sương. Nàng chống ra cái ô chuẩn bị rời đi công viên tưởng niệm, chuyến này mặc dù không công mà lui, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Thượng có chút ít ướt, Trần Nhữ Tâm che dù đi được rất chậm, dẫm hạ tối hậu vài cái bậc thềm lúc ai cũng không có đoán được kia phiến đá thế nhưng không yên, khiến cho Trần Nhữ Tâm thân thể trọng tâm lại khom xuống đi. Cẩn thận, nhất đạo trầm thấp mang đánh bóng khuynh hướng cảm xúc thanh âm ở bên tai vang lên, theo nàng cánh tay bị bắt được, bên hông cũng bị người dùng lực ôm lấy, kia nhân đang khi nói chuyện hơi thở lơ đãng phun tại nàng mẫn cảm trong tai. Người không có sao chứ? Trong thoáng chốc Trần Nhữ Tâm nghe thấy được mơ hồ kim hợp. Hoan hương vị, không biết là cây mộc hương vẫn là hương hoa, ngoài ý muốn khiến người ta tinh thần rất buông lỏng hương vị. Góc truyện audio.com Không đợi nàng mở miệng, thanh niên thấy nàng đứng vững sau liền buông lỏng tay ra, khom lưng thay nàng đem giày nhặt lên phóng dưới chân nàng, đứng dậy hòa nhã nói. Ngươi chân trầy ra, hiện tại không thể mặc này giày trở về, ngươi còn có đồng bạn sao? Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu lên, này mới nhìn rõ hắn bộ dáng. Đó là dường như bị thượng thiên chút xuống tất cả tâm huyết tinh điêu ngọc trác đi ra tuấn mỹ ngũ quan, hắn màu da là một loại cực ít nhìn thấy ánh mặt trời yếu ớt, trên sống mũi mang lấy một bộ tơ vàng gọng mắt kính, không nhìn thấy nhã nhặn yêu nhã, ngược lại vì hắn đổ thêm một tia nói không rõ đạo không rõ mị hoặc. Kia song hẹp dài mắt phượng này lúc chính chiếu đến Trần Nhữ Tâm bộ dáng ửng đỏ môi hiện ra như có như không vui vẻ, khiến người ta không tự chủ sinh lòng hào cảm. Lấy lại tinh thần, Trần Nhữ Tâm gặp hắn mặc trên người màu đen trang trọng âu phục cùng với trên cánh tay phải lụa đen cùng ngực. Trước phí phạm, lập tức hiểu được này nhân cũng là đuổi qua tới tham gia dì úy tang lễ. Ta không sao, vừa rồi cảm ơn ngươi duỗi tay giữ chặt ta. Trần Nhữ Tâm chân không dẫm nát ướt lạnh trên thềm đá, mắt cá chân chỗ có một đạo bị thềm đá biên giới chảy ra vết đỏ, có huyết châu rỉ ra, xem đến xác thực không thể mặc này giày. Trần Nhữ Tâm mắt nhìn cái này giúp chính mình thanh niên, nói ra. Ca đồng bạn ở phía trước chờ ta, liền không làm trễ nãi ngươi thời gian. Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi, đợi chút, kia nhân lên tiếng gọi lại nàng, Trần Nhữ Tâm quay đầu lại nhìn hắn. Chỉ thấy thanh niên lại nửa ngồi ở trước người của nàng, từ tây trang trong túi áo xuất ra nhất khối sạch sẽ khăn tay, đầu khẽ nâng đối với nàng ấm giọng đạo. Dạng này miệng vết thương dễ dàng bị nhiễm, trước hết để cho ta giúp ngươi băng bó một chút. Gặp Trần Nhữ Tâm không có phản ứng gì, hắn ý bảo nàng đem chân hơi chút nâng lên, trấn an tính hướng về nàng ôn hòa cười cười. Có thể đem tay chống ta trên vai trước nhẫn nại một cái, không hội đau. Dừng một chút, Trần Nhữ Tâm theo lời nửa cúi người xuống đem tay khoác lên hắn trên vai, sau đó đem bị thương chân khẽ nâng lên một chút. Thanh niên khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nắm trụ nàng lòng bàn chân, nóng rực nhiệt độ làm cho nàng nhịn không được cong lên ngón chân, êm dịu móng tay thượng hiện ra một tầng màu hồng nhạt tỏ ra nơi lòng bàn tay kia trắng nõn như ngọc mũi chân tăng thêm hoạt sắc sinh hương. Đối với nàng mẫn cảm, thanh niên đáy mắt tựa như có cái gì chợt lóe lên, rất nhanh thay nàng băng bó vết thương hảo, đứng người lên, thanh niên đầy mặt áy náy xem nàng. Xin lỗi, nếu như có thể ta nên đưa ngươi đi bệnh viện. Sau đó mắt nhìn phía trên công viên tưởng niệm vị trí. Ta, không cần để ý còn có. Trần Nhữ Tâm đối này người thanh niên giác quan không kém, nhưng cũng không muốn phiền toái đối phương, nhẹ nhàng nói một tiếng. Cảm ơn, chờ, hắn lời còn chưa dứt, đã thấy Trần Nhữ Tâm đã mang theo giày đi xuống núi đi, trắng nõn êm dịu mũi chân dẫm ở trên mặt đất hơi ướt, nghĩ đến kia trước còn bị hắn đụng vào qua, hắn hô hấp phi đình trệ, hầu kết cũng không tự chủ đi theo trên dưới hoạt động. Thanh niên kia song hẹp dài đôi mắt nguy hiểm nheo lại, giọng nói khàn khàn thật giống như tình. Nhân gian ôn nhu gì tai, người quả nhiên đã quên. Chương 7 đệ nhất đào. 07, cái gọi là lộ số. Góc truyện audio.com. Đi xuống núi, Trần Nhữ Tâm đi đến chỗ đỗ xe, liền chứng kiến Tiết Minh Huyên dựa lưng vào tại trên thân xe, ngón giữa kẹp lấy một điếu thuốc thong thả phun ra nuốt vào. Phát giác được có nhân dựa vào gần, Tiết Minh Huyên nghiêng đầu nhìn lại, chứng kiến Trần Nhữ Tâm lại là chân trần trở về, gấp rút nhấn diệt khói đi qua. Bị thương, Trần Nhữ Tâm biểu hiện chút nào không thèm để ý. chỉ là chảy ra. Tiết Minh Huyên lại là một cái chứng kiến cột vào nàng lưng bàn chân thượng nam sĩ khăn tay, một bên thay nàng kéo ra cửa sau xe, vừa nói. Vẫn là trước xử lý hạ miệng vết thương, miễn cho bị nhiễm. Ân, trong xe hệ thống sưởi mở ra, Trần Nhữ Tâm cảm giác thoải mái rất nhiều. Này lúc Tiết Minh Huyên cởi áo khoác hạ đem nàng chân bao lấy, nói ra. Đừng bị lạnh, Trần Nhữ Tâm gật đầu. Cảm ơn, ta tự mình tới. Tiết Minh Huyên cũng không kiên trì, hai người đi qua bệnh viện sau xử lý hạ miệng vết thương, cầm chút ít giảm nhiệt thuốc bôi cùng nhau sau khi ăn cơm xong mới đem Trần Nhữ Tâm đưa về đến trường học. Trước khi đi Tiết Minh Huyên nói ra. Này vài ngày ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ qua một thời gian ngắn ta lại đến tiếp ngươi. Hảo, đi thong thả. Tiết Minh Huyên đi rồi, Trần Nhữ Tâm thay thoải mái vải bông dép đi đến trên ban công. Bây giờ là buổi trưa, ánh mặt trời phơi nắng ở trên người cảm giác thật thoải mái, liền trực tiếp ngồi ở bên ngoài trên ghế nằm nghỉ trưa. Ký chủ, ngươi thấy thế nào lên không nóng này đâu? Hệ thống thấy nàng trở về còn có tâm tư giấc ngủ chưa, không khỏi sinh ra nhắc nhở nàng. Nhân vật phản diện xuất hiện a, ngươi tình huống rất nguy hiểm a, ta biết rõ. Hệ thống bất mãn lẩm bẩm, ngươi một ít cũng không biết, Trần Nhữ Tâm không để ý nó. Hiện thời nàng liền tính không có thi vào Tiết Minh Huyên chỗ đại học vẫn là cùng hắn một chỗ tham dự vụ án kia, mặc dù chỉ là thân phận bất đồng. Này một lần nàng hoàn toàn chính là cái đánh đấm giả bộ, nhưng nàng như thế nào hội không có phát hiện kia nam tên bị giết nữ hài nhi giữa lông mày ít nhiều gì cùng mình này khuôn mặt có chút ít tương tự đâu. Mà trên điểm này, Tiết Minh Huyên như thế nào lại không có phát hiện? Tiết Minh Huyên muốn lợi dụng chính mình đưa tới hung thủ, mà nàng đồng dạng cũng muốn lợi dụng Tiết Minh Huyên tìm được hình dã. Hai người mục đích đồng dạng, đã ở hành vi thượng đạt thành ăn ý, Trần Nhữ Tâm đối dạng này quan hệ rất hài lòng, thậm chí đối với tại Tiết Minh Huyên cái này nhân, nàng là thưởng thức. Người nam nhân kia có lòng dạ, có thủ đoạn, cộng thêm như vậy bối cảnh tác phong làm việc cường thế lại không mất ổn thỏa, đích xác khiến người ta chán ghét không đứng dậy, không hổ là bị tức phận chiếu cố nam nhân. Nàng thừa kế nguyên chủ ký ức lại không có thừa kế nguyên chủ đối Tiết Minh Huyên kia phần tình cảm. Bởi vì ở nàng đi tới nơi này cái thế giới sau đó, ở ký ức đoạn ngắn bên trong vô số lần chứng kiến nguyên chủ là như thế nào vì Tiết Minh Huyên trả giá, đối mặt Tiết Minh Huyên lạnh lùng, nguyên chủ thương tâm qua tuyệt vọng qua, duy chỉ có không có buông tha cho qua, cho nên ở hệ thống cung cấp trong tư liệu biểu hiện nàng cuối cùng thành Tiết Minh Huyên vị hôn thê, mặc dù cuối cùng chết ở hình dã trong tay. Trần Nhữ Tâm xem nguyên chủ trong trí nhớ này chút ít hình ảnh thời điểm hoàn toàn giống như là đứng ngoài quan sát người, nàng mình không phải là rất rõ ràng như vậy tình cảm cho nên không đáng bình phán. Góc truyện audio.com, xa vào chính mình trong suy nghĩ Trần Nhữ Tâm hơi mệt chút rất nhanh liền đã ngủ. Chờ lúc nàng tỉnh lai, bên ngoài ánh nắng chiều đã nhuộm nửa cái chân trời. Nhìn đồng hồ Trần Nhữ Tâm đứng dậy đi trước tắm rửa sạch sẽ, đổi đi ra ngoài y phục cùng sư huynh nói hảo tối hôm nay đi một chuyến đạo sư kia bên cạnh thuận tiện cũng đem lần trước mượn tài liệu còn. Cầm cái chìa khóa đi xuống lầu Trần Nhữ Tâm đang chuẩn bị cấp sư huynh gọi điện thoại, đã nhìn thấy sư huynh xe hướng bên này lái tới. Tự ý lên xe Trần Nhữ Tâm buộc chặt dây an toàn, vừa nói. Sư huynh nhận thức ca này không nhìn ngươi cầm lấy một cái như vậy rõ ràng giấy dai túi sao. Giữ gìn ra hướng nàng cười đắc ý, nhìn ta học thông minh đi, này vị sư huynh đầu óc có hố, đảm giáo sư nhà ở cách lão giáo khu không xa người nhà đại viện nhi bên trong, chỗ kia Trần Nhữ Tâm đi qua mấy lần, đường còn tính thục. Bởi vì trước đó chào hỏi cho nên lính gác cửa thấy là hai người bọn họ liền trực tiếp cho đi. Ngồi trên thang máy đi, hai người trong thang máy gặp thấy bọn họ trong học viện bên cạnh nhi đoạn thời gian trước mới vừa về hưu viện trưởng đại nhân, chính ôm một chậu mọc khả quan nhiều thịt thực vật. Biết rõ chính mình sư huynh là cái mặt mù Trần Nhữ Tâm rời nửa bước nửa cúi người xuống đối này vì quần áo sạch sẽ tóc hoa râm còn mang lão kính viễn thị lão phu nhân lên tiếng chào. Chú giáo sư ta giúp ngài cầm đi. Lão phu nhân ngẩng đầu nhìn Trần Nhữ Tâm một cái, một ít cũng không khách khí đem trên tay thịt đưa cho nàng. Vậy thì phiền toái, mặt mù sư huynh cuối cùng hồi hồn, trừng to mắt nhìn trước mắt lão phu nhân ấp úng há to miệng. Chú viện trưởng ta cận thị 500 độ. Mới vừa không thấy rõ là ngài thật sự là xin lỗi a, chu lão phu nhân nhìn hắn một cái, mặt mù sư huynh cảm giác mình có chút chân nhuyễn, gấp rút cầm trong thang máy tay vịn. Chu lão phu nhân thu hồi ánh mắt không nhìn hắn nữa. Trần Nhữ Tâm ôm xu hướng tăng khả quan thịt quét mắt đang bán ngu xuẩn sư huynh, không phản bác được. Thay chu viện trưởng đem thịt đưa đến ra, sau đó Trần Nhữ Tâm ở chu viện trưởng ra xéo đối diện trước đại môn ấn chuông. Chỉ chốc lát sau, môn từ bên trong mở ra. Vào đi ta còn muốn các ngươi hội sớm một chút đến đâu. Đàm giáo sư ước chừng là phát hiện sư huynh mất hồn mất vía bộ dáng, không khỏi nhìn về phía Trần Nhữ Tâm. Hắn như thế nào, mới vừa lên đến thời điểm gặp phải Chu giáo sư, Trần Nhữ Tâm chi tiết đáp, nghe được là dạng này, đàm giáo sư liền hiểu được là thế nào, lập tức vừa bực mình vừa buồn cười. Năm đó Chu viện trưởng ở S quân y cực kỳ thật xưng tên nghiêm khắc, đặc biệt là đối đãi học vấn thượng, giữ gìn ra là có chân tài thực học, thiên phú cũng cực cao, đã có thể là bởi vì kia cà lơ phất phơ tác phong cùng lỗ mãng lời nhắc thái độ bị khi đó Chu viện trưởng xem bất qua mắt mà bị gọi đi nói chuyện, này nói chuyện chính là liền nửa tháng. Từ đó về sau, giữ gìn ra nhìn thấy Chu viện trưởng giống như chuột thấy mèo vậy, xem cũng thật là đáng thương. Hôm nay bởi vì đàm giáo sư phu nhân đã ở cho nên lưu lại hai người ăn cơm tối, sau đó cùng đi thư phòng. Thư phòng tam nhân sau khi ngồi xuống, đàm giáo sư đầu tiên là cùng sư huynh thảo luận hạ về tân tiếp hạng mục sự, Trần Nhữ Tâm là yên tĩnh ngồi ở một bên uống trà. Một cái tiếng đồng hồ đi qua, hai người mới đưa đề tài kết thúc. Góc chuyện audio.com Đàm giáo sư mắt nhìn Trần Nhữ Tâm, nguyên bản hắn là không có lại dự định thu đệ tử, ước chừng là duyên phận cho phép, này mới phá cách đem thu nhập chính mình danh nghĩa. Này người tiểu đệ tử một ít cũng không cho nhân hao tâm tổn trí, vô luận cái gì sự trong nội tâm đều có phổ, chính là tính tình quá nhạt nhẽo. Cũng không phải là nói không hảo, chính là xem không quá chân thật. Phàm là lựa chọn tâm lý học chuyên nghiệp, rất lớn một bộ phận đều là bản thân tồn tại nào đó vấn đề, muốn từ trên lý thuyết tìm được chính mình sở muốn đáp án. Đàm giáo sư cảm thấy thở dài, nói ra, Nhữ Tâm, ngươi luận văn ta xem qua ta rất hài lòng. Có thể làm cho đàm giáo sư nói ra, ta rất hài lòng, mấy chữ này, đó chính là xác thực rất tốt. Trên một điểm này, giữ gìn ra là thật sự có điểm ghen tị chính mình này nàng tiểu sư muội, nhất là nhớ tới chính mình luận văn mỗi lần đều muốn bị đánh về viết lại kia đoạn khổ bức ngày thật sự là tối tăm không mặt trời. Bất quá, đàm giáo sư lời nói xoay chuyển, Trần Nhữ Tâm không khỏi đem sự chú ý đặt ở hắn trên người, chỉ thấy đàm giáo sư thở dài. Ta lúc trước tiếp hạng mục bởi vì không yên tâm một mình ngươi, cho nên liên tục không có để cho ngươi tham dự. Ta biết rõ ngươi trên lý thuyết không thành vấn đề, nhưng này còn xa xa không đủ. Trần Nhữ Tâm điểm gật đầu, xin mời ngài nói, chỉ thấy đàm giáo sư từ một bên lấy ra một tờ danh thiếp nói ra. Này là ta một cái bạn cũ khai phòng làm việc, ngươi liền làm đi luyện tay, mỗi tuần thượng giao một phần công tác tổng kết. Trần Nhữ Tâm tiến lên hai tay tiếp thu danh thiếp. Hảo, đã không còn sớm, giữ gìn ra ngươi trước đem Nhữ Tâm đưa trở về đi. Đàm giáo sư dặn dò, lúc lái xe cẩn thận một chút, giữ gìn ra đứng dậy đáp. Hảo, nhất định đem nàng đưa trở về. Trần Nhữ Tâm quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi muốn nếu có việc ta có thể đánh xe trở về. Đàm giáo sư ở đây, giữ gìn ra gấp rút khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Lúc gần đi Trần Nhữ Tâm 1, 2, 3. Cách chương.